Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, năm, một sớm trở lại trước giải phóng năm. Hôm sau dậy sớm, thiên còn tờ mờ sáng. Trong tiểu viện động tĩnh đã lặng lẽ bắt đầu rồi, đầu tiên là yêu cầu lên làm cơm sáng các nữ nhân. Múc nước, vẩy nước quét nhà, nấu cơm từ từ vội cái không ngừng. Kiếm tiền dưỡng ra các nam nhân còn có thể ngủ một lát lười giác. Vì làm việc tích góp thể lực, bất quá hôm nay có cái ngoại lệ, trong sân mặt khác tam hộ nhân ra bà. Nương hoặc khuê nữ chính bận rộn việc nhà khi, đồng nghiêng tai phòng môn kẽo kẹt một tiếng mở ra kia chỗ ở tiểu viện duy nhất một cái người đàn. Ông độc thân La Hoa Nhi, hắn hôm nay cái hiếm thấy mà dậy thật sớm mơ siêu môn tiếng vang qua đi. Chỉ thấy một cái nhỏ bé nhanh nhẹn thanh trắng nam tử thân ảnh đi ra. Tóc ngắn nâu mạt, trên người thu thập tề tề chỉnh chỉnh. Đục lỗ nhìn lại so ngày xưa muốn tinh thần rất nhiều, mọi người đều ở vội. Chỉ có Vương Quý Tử gia đại nữ nhi Vương Kiều nghe được động tĩnh. Nấu cháo rất nhiều ngẩng đầu nhìn thấy La Hoa Nhi kia thân cố ý thay bộ đồ mới tân dày, hảo hảo. Miếng vải đen nguyên liệu. Mặt trên một cái mụn vá đều không có, tuyết trắng đế giày nhi, rượu người hoa mắt đều nói người dựa y trang mã dựa an. Ngày thường lại bình thường bộ dạng, trải qua như vậy một trang điểm, ở người có tâm trong mắt kia đều là đẹp, Vương Kiều xem qua liếc mắt một cái sửng sốt một cái chớp. Mát, nồi và bếp dầm đông lăn vang cháo bắn tóe ra tới. Năng nàng lập tức thu hồi thần cúi đầu. Diện mạo đều bị bốc hơi hơi nước huân đỏ, bên kia. La Hoa Nhi đứng ở nhà mình cửa thân thân lười eo. Lại nhìn một vòng trong viện người. Sau đó liền trực tiếp đi đến bên cạnh cái kia bị miếng vải đen che đậy trụ nơi. Tùy ý lại cẩn thận đem miếng vải đen xốc lên kéo xuống. Lộ ra dấu ở bên trong mới tinh xe tây tia nắng ban mai ánh sáng nhạt hạ. Tân xe tây thượng thanh thép dây thép nổi lên mắt sáng quang mang, vẫn luôn trộm nhìn Vương Kiều tức. Khắc che miệng nho nhỏ kinh hô một tiếng, đôi mắt dính ở kia xe người nọ thượng xé không xuống, cách phách lưu lão đầu ra con dâu mắt sắc nhĩ. Lợi, ha hả châm biếm hai hạ, dầm một chậu rửa rau thủy bát đi ra ngoài, táo đến Vương Kiều trên mặt đỏ đỏ trắng trắng không dám hé răng, bảo nhi nương cùng Ngọc Nha chính. Cố bếp thượng sự vật, không rảnh hắn cố, lại nói lại có lều che đậy. Hai người căn bản không phát hiện hàng xóm chi gian lời nói sắc bén, chờ đến tiền lục đánh ngáp rời. Dường đến trong viện hoạt động, thấy La Hoa Nhi lặp lại trà lau kia chiếc tân xe tây. Đôi mắt lập tức sáng, vội không ngừng mà thò lại gần, hâm mộ chi tình bộc lộ ra ngoài, ngay sau đó. Mặt khác hai nhà nam nhân cũng đều lục tục đi lên. Thấy xe mới cơ bản đều cùng tiền lục phản ứng không sai biệt lắm. Sôi nổi chạy tới thèm nhỏ dãi sờ sờ cọ cọ, lại tán gẫu một chút nam nhân gian đề tài, trường hợp lúc này mới náo nhiệt lên. Yên lặng tiểu viện ở dần dần sáng ngời ánh mặt trời chung sống lại, tiền bảo nha là bị đại tỷ đánh. Thức, mặc tốt xiêm y đi theo hai cái đệ đệ mặt sau. Tỷ đệ ba vẻ mặt buồn ngủ mơ hồ mà đi giếng trời bên rửa mặt đánh răng, Ngọc Nha sớm đã đem nên dùng. Đồ vật chuẩn bị tốt, chậu rửa mặt là vừa đánh tốt giếng mau nước ấm. Giếng thạch đài trên mặt phóng xúc miệng bình gốm cùng cành liễu điều, đã trải qua như vậy vài lần. Tiền bảo Nha nhắm mắt lại đều có thể đi đến địa phương. Rửa cái mặt sau đó cầm lấy một đoạn cành liễu thuần thục mà cắn khai. Chấm điểm muối rửa sạch hàm răng, bình dân bá tánh mua không nổi sang quý kem đánh răng bàn chải. Đánh răng, đều như vậy giải quyết, đơn giản lại tiết kiệm tiền, tiền ra còn xem như tương đối tốt. Ít nhất bảo nhi nương ái sạch sẽ, bỏ được làm toàn ra dùng muối, tận lực đem cả nhà đều thu thập đến chỉnh tề, cách phách mấy nhà có thậm chí liền muối đều không tha. Dùng, sớm làm đến một ngụm răng vàng. Đi ra ngoài thủ công cười đến lại sán lạn sống lưng cong lại thấp đều chịu không nổi khách quý ghét. Bỏ, tưởng lấy tiền thưởng là cơ bản không thể nào, trong nhà không gương. Tiền Bảo Nha đối với chậu rửa mặt mặt nước chiếu chiếu thực hào. Một ngụm tiểu bạch nha, chỉnh chỉnh tề tề, tựa như hạo bối, nàng cần phải bảo dưỡng hảo, rửa mặt qua đi. Tiền Bảo Nha cả người đều tỉnh táo lại, hít sâu, sáng sớm mới mẻ không khí càng là làm người vui vẻ thoải mái, đương nhiên. Nếu bên tai có thể thanh tĩnh một chút liền càng tốt, bên kia nhĩ phòng trước cửa một đám nam nhân. Chính vây quanh tân xe tây khản khí thế ngất trời. Tiền Lục lớn giọng thường thường mà truyền ra tới. Đủ để biểu đạt hắn hâm mộ ghen ghét chi tình, La Hoa Nhi đứng ở trong đó một lần lại một lần mà giới. Thiệu chính mình xe mới. Thuận tiện trả lời đại gia hỏa vấn đề. Thân thể đĩnh đến vô cùng thẳng tắp. Coi như khí phách hăng hái, Tiền Bảo Nha xách theo thủy vại về phòng. Thoáng nhìn đối với tân xe tây mắt đỏ chảy nước miếng Tiền Lục. Há mồm kêu hắn trở về ăn cơm mơ siêu lại xem cũng không phải nhà mình. Còn không bằng cơm nước xong chạy nhanh đi ra ngoài tìm sống kiếm tiền đồng. Chờ tích góp đủ rồi tiền gì xấu mua không tới chính mình xe cơm sáng là bắp cháo trưng khoai lang đỏ. Tối hôm qua rau xanh để lại điểm. Bị Bảo Nhi nương hợp lại dưa muối xào một mâm ra tới ăn với cơm mơ siêu Tiền Lục ở trên bàn đang ăn. Cơm trong miệng còn không ngừng nghỉ. Lời trong lời ngoài nhớ thương mua xe sự. Vừa thấy chính là bị La Hoa Nhi xe mới kích thích tới rồi, lúc trước là cùng nhau kéo xe tích góp tiền. Kết quả nhân ra hiện tại thuận lợi đem xe mua đã trở lại. Lập tức liền phải thăng chờ Nhi tránh đại dương. Mà hắn hiện giờ đừng nói xe mới, túi tiền đều là bẹp, còn phải thành thành thật thật thuê xe cấp xe nghề nghiêu làm mã. Ngẫm lại đều nghẹn khuất Tiền Lục tự giác trên mặt không ánh sáng. Ở người trong nhà trước mặt khó tránh khỏi phát cào nhào Tiền Bảo Nha nghe được lỗ tai đau. Đơn giản đem vừa rồi chính mình suy nghĩ về điểm này lý do thoái thác lấy ra tới khích lệ tiện nghi. Cha! Cũng kiên quyết tỏ vẻ nàng sẽ nỗ lực kiếm tiền đem nàng xem bệnh phí dụng bổ thượng. Này bữa cơm mới vừa rồi viên mãn tiến hành đi xuống, chờ đến mọi người đều ăn thượng. La Hoa Nhi rốt cuộc trà lau hảo xe mới. Khóa lại môn chuẩn bị xuất công, đi ngang qua đông xương phòng cửa khi. Kia chiếc tân xe tây dừng dừng. Bảo Nhi nương, tối hôm qua cùng Lục Tử Thúc nói tốt. Phiền toái ngươi cấp sửa trị một bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Buổi tối trở về đại gia hỏa đều tới uống một chén. Vì ta tân mua xe tây chúc mừng, La Hoa Nhi nói từ đâu túi móc ra một phen tiền đồng đệ. Thượng, hợp nhau tới không đến một cái bạc tiền hào, Bảo Nhi nương xem xét trượng phu liếc mắt một cái. Được đến gật đầu đáp ứng sau đứng dậy đem tiền tiếp nhận đi. Chỉ là tùy tay ước lượng một ước lượng liền biết số lượng không đủ. Bằng chút tiền ấy tưởng sửa trị một bàn hảo đồ ăn là không được, không chờ nàng nói cái gì. La Hoa Nhi đã kéo lên xe tây đi rồi, vừa ra đến trước cửa. Đối phương lưu lại một câu nói là phiền toái Bảo Nhi nương trước đặt mua. Rượu và thức ăn tận lực hảo một chút, chờ hắn tan tầm trở về lại nhiều lui thiếu bổ, Bảo Nhi nương. Ngoa kép. Liền này không đủ một cái bạc tiền hao tiền, chỗ nào đủ đặt mua cái gì bàn tiệc, hắn không phải làm khó ta sao, Bảo Nhi nương ngồi xuống nhỏ giọng oán giận nói, muốn làm việc liền. Lấy cũng đủ làm việc tiền tới, khấu khấu tác tác đã muốn mặt mũi lại muốn áo trong. Tính cái gì, thật ra mà nói, như vậy tốn công vô ích sống, nàng kỳ thật là không nghĩ tiếp, không đến lợi nhuận không nói. Hỗ trợ làm không hảo nói không chừng còn muốn rước lấy oán trách. Tội gì tới thay, lại không phải ăn no căng nhàn đến hoảng Tiền Lục hí lý khò khè tiếp theo uống cháo cháo. Đối này xua xua tay không để trong lòng, hắn quang côn mà nói. Cấp nhiều ít liền lộng nhiều ít đồ vật bái, còn muốn cho nhà ta cho không sao mà, khó mà làm được, người đều mua xe mới. Sao ta có bài mặt nhi kia xe mới nhìn thật xinh đẹp. Trách không được ngươi vẫn luôn nhớ thương. Ngươi nhìn La Hoa Nhi đều cao hứng đến không ăn cơm sáng liền xuất công, Bảo Nhi nương thu hảo tiền. Thổn thức mà nói, Tiền Lục nhai dưa muối khoai lang đỏ. Phun hơi thở hừ hừ, tóc dài kiến thức ngắn. người biết hắn vì sao không ở chỗ đó khoe khoang sớm ra cửa. Hắn là mua xe đào rỗng túi tiền, trong tay đầu khẩn không mấy cái. Tỉnh tiền cơm đâu, bằng không ai nguyện ý đại buổi sáng không bụng đi kéo xe. Ngại mệnh trường A, bất quá đối với xe mới, Tiền Lục vẫn là thực khát vọng. Hơn nữa bị khuê nữ khích lệ kia phiên lời nói. Hắn vội vàng ăn xong cơm liền nhiệt tình 10 phần mà kéo xe ra cửa. Tính toán nhiều chạy hai tranh nhiều tránh ra mấy cái tiền tới, Tiền Bảo Nha theo sát sau đó. Buông chén đũa mặt miệng liền xách thượng lãng hoa tử đi tiến hoa. Tiếp tục lại một ngày bán hoa cô nương nhật trình, ngày này vận khí không có ngày hôm qua hảo. Chuyển động một buổi sáng mới giải rác mà bán đi non nửa rổ. Quý nhân tiền thưởng gì đó càng miễn bàn, một chút cũng chưa ảnh nhi, giữa trưa khi, Tiền Bảo Nha lấy ra đại tỷ cho nàng chuẩn bị lương khô bánh bột ngô. Hợp lại ống trúc nước lạnh, ngồi ở góc tường bậc thang chắp và ăn đốn cơm trưa, đến chiều thời gian trường. Dòng người cũng nhiều, bán đi hoa mới so buổi sáng nhiều một ít, Tiền Bảo Nha kiên trì đến mặt trời chiều ngã về tây. Lãng hoa dư lại mấy chi bán tương không tốt tàn hoa là úa thật sự không ai muốn. Nàng thu thập một chút chuẩn bị trước tiên dẹp đường hồi phủ, bởi vì không gặp được cái gì hào phóng. Quý chủ nhân, nàng hôm nay vào tay đều là tiền đồng. Đừng nói tiền chim ưng đồng tiền, chính là bạc tiền hào cũng chưa. Cho nên cũng không cần chuyên môn chạy tới đổi tiền. Chỉ là đi ngang qua quán cà phê khi... Tiền Bảo Nha vẫn là dừng lại bước chân, đứng ở kia chỉnh mặt cửa kính trước đôi mắt ba ba hướng trong nhìn, bên cửa sổ ánh sáng hảo phong. Cảnh hào, lại có pha lê chống đỡ trên đường ồn ào, là rất nhiều lai khách thích lựa chọn hảo vị trí, trước mắt sát cửa sổ kia bàn liền ngồi hai vị. Người mặc áo dài khách nhân, chính uống cà phê nói chuyện phiếm. Thích ý mà hưởng thụ buổi chiều nhàn nhã thời gian, bọn họ đều là 20 hứa tuổi tác. Một cái anh tuấn bức người, một cái ấm áp nho nhã, cắt tóc ngắn mang tròn xoe kính gọng vàng, lại thân xuyên trường bào cổ quải khăn quàng cổ, như vậy trang phẫn rõ ràng chính là cách phách đông. Hoa đại học dạy học tiên sinh, xã hội địa vị không bình thường, Tiền Bảo Nha nhìn bọn họ. Bất chi bất giác mà đi lên trước. Cả người đều dán đến trên cửa sổ, một đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn báo chí, suy nghĩ muốn như thế nào không tiêu tiền làm đến nó từ đứa nhỏ phát báo kia mua tân quá lãng phí. Còn không bằng tìm người khác xem qua lần thứ hai lợi dụng hạ bên trong người dễ dàng phát hiện bái. Ở cửa kính thượng thần sắc khát vọng gầy yếu tiểu cô nương. Trong đó một vị cười khẽ chiều nàng vẫy tay, là kêu ta sao? Tiền Bảo Nha tả hữu nhìn xem, kinh ngạc mà chỉ bản thân, đối phương tuấn đĩnh mặt mày giãn ra khai. Gật gật đầu với tay ý bảo nàng qua đi, nếu là khác bên nữ hài tử. Lúc này phỏng chừng đã sớm ngượng ngùng khiếp đảm mà chạy xa. Nhưng mà Tiền Bảo Nha không riêng ra mặt dày, trong lòng còn đánh tiểu chủ ý, căn bản không mang theo sợ qua đi liền qua đi lạc. Ai sợ ai, lần này có nhân viên tạp vụ trước tiên chào hỏi qua. Đứa bé giữ cửa không có ngăn trở Tiền Bảo Nha đi vào. Nhân viên tạp vụ lãnh nàng thẳng đem người đưa tới kia hai vị tiên sinh trước mặt. Mới vừa rồi cung kính mà lui ra, Tiền Bảo Nha vẻ mặt mạc danh mà đi đến ghế dài. Còn ở tự hỏi muốn như thế nào mở miệng cùng nhân gia tác muốn báo chí. Lại thấy kêu nàng tiến vào vị kia anh tuấn tiên sinh đem một mâm không như thế nào động quá điểm. Tâm đẩy đến nàng trước mặt ăn đi, nam tử thanh âm trầm thấp lại từ tính. Thập phần dễ nghe, thái độ của hắn cũng không tồi. Ôn hòa có lễ, lộ ra một tia quan tâm. Không có khác văn nhân mặc khách trở thượng tầng nhân sĩ đối hạ tầng bá tánh khinh thường khinh. Thường hoặc hờ hững coi khinh, cho dù là tùy tay bố thí. Làm hắn làm tới cũng không có một chút lệnh người không thoải mái địa phương, Tiền Bảo Nha vì thế. Sửng sốt, trong phút chốc phản ứng lại đây đối phương là hiểu lầm. Hiểu lầm nàng vừa rồi ở ngoài cửa sổ là mắt thèm mà nhìn bọn hắn chằm chằm trên bàn điểm tâm nhìn. Đâu, ngẫm lại nàng hiện giờ áo cũ lạn sam nhỏ yếu đáng thương lại bất lực bộ dáng. mắt trông mong hướng chỗ đó một nhìn, xác thật như là đói bụng tiểu đáng thương. Trách không được nhân gia có thể hiểu là mơ siêu bất khóa nếu hắn đều cho. Một vị khác nhìn qua cũng không phản đối. Kia nàng vừa lúc nếm thử mới mẻ. Hết chương.